Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1291, ta nghĩ chắc là không có vấn đề. Giết, gặp Công Tôn Thành một đòn liền lộ ra bại trận, Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi giận dữ hét lên, một cái tế khởi cuốn sách triển khai. Miếng trúc dồn dập như mũi tên đầy trời hướng cái kia điêu sư đệ bắn giết đi. Một cái tế khởi hỏa hồng lăng gấm hướng điêu sư đệ quấn quanh đi. Cát Đông Húc gặp Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi hai người ra tay. Tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Theo nổi giận gầm lên một tiếng. Tay cầm chín lỗ đại hoàn đao. Cánh tay gân xanh từng chiếc nổi lên. Trực tiếp cả người lẫn đao. Như điện hướng điêu sư đệ đánh giết đi. Hừ, ngươi cho rằng bây giờ còn có thể thực hiện được sao? Điêu sư đệ thấy thế, lạnh rên một tiếng, tương tự cũng không bảo lưu nữa. Một ngụm tinh huyết phun ở huyết trên lá cờ. Trong nháy mắt, huyết phiên huyết vân lan lộn, thê lương tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, khuấy đắc nhân tâm hồn bất định. Đồng thời, huyết phiên bên trong lộ ra ba con đại huyết thủ, một con hướng hỏa hồng lăng gấm chộp tới, một con biến ảo ra tầng tầng lớp lớp chảo ảnh chụp vào đầy trời bay tên. Còn có một con nhưng là nghênh hướng Cát Đông Húc bổ tới chín lỗ đại hoàn đao. Này ba con đại huyết thủ đều cùng kích cỡ, uy lực so với điêu sư đệ vừa bắt đầu triển khai huyết phiên vươn ra đại huyết thủ chênh lệch không ít. Vì lẽ đó trong đó một con đại huyết thủ tạm thời chỉ có thể cùng hỏa hồng lăng gấm đọ sức. Cũng không như lúc trước giống như có thể đem nó nắm lấy. Còn có một con thì lại chặn lại rồi Hoàng Phủ Hiên thi triển ra bay đầy trời tên. Cuối cùng một con đón lấy chín lỗ đại hoàn đao. Chín lỗ đại hoàn đao bổ vào mặt trên dường như lâm vào lầy lội bên trong giống như vậy. Rất nhanh đi vào trong đó. Bị toàn bộ huyết thủ gói lại, nửa bước khó vào, long hồ cảnh 5 tầng, quả nhiên là lợi hại. Chẳng qua nếu như ngươi chỉ có những này bản lĩnh, vậy ngươi liền đi chết đi. Cát Đông Húc thấy thế, trong tay chín lỗ đại hoàn đao tiếp tục phát lực vỗ xuống. Đồng thời một vạch kim quang lần thứ hai lao ra, hóa thành một tòa kim sơn trực tiếp hướng điêu sư đệ lướt đi. Hừ, đã sớm đề phòng ngươi. Điêu sư đệ cười lạnh một tiếng, đưa tay bên trong huyết phiên lần thứ hai lay động, huyết phiên bay phần phật, từ bên trong lần thứ hai dò ra một con đại huyết thủ. Đại huyết thủ tinh lực bốc lên, bên trong có thê lương tiếng thét chói tai từng trận vang lên. Mơ hồ có thể thấy được có ác quỷ ở bên trong dương nanh múa vuốt. Khi thế dĩ nhiên so với cái khác ba con đều cường đại hơn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lần này điêu sư đệ có chu toàn chuẩn bị. Kim Long ấn đúng là không có thể đem đại huyết thủ đập nứt. Tương tự dường như toàn bộ lâm vào lầy lội bên trong. Bị to lớn huyết thủ cho chỉnh cái bao vây lại. Xa xa nhìn tới lại như một khối to lớn kim thạch mặt trên bao trùm lên từng tầng thật dày. Huyết vân, kim thạch, kim quang tỏa ra, tựa hồ nỗ lực lao ra, nhưng huyết vân lăn lộn, dường như lưới lớn lượn tới nó, không khiến nó lao ra. Thật sự cho rằng ngươi chỉ là long hồ cảnh hai tầng tu sĩ pháp bảo có thể oanh mở lão phu vạn quỷ. Huyết thủ sao? Điêu sư đệ đắc ý cười gằn nói, ta nghĩ chắc là không có vấn đề. Cát Đông Húc thấy thế không chỉ không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào vẻ, khóe miệng ngược lại toát ra một vệt nắm chắc phần thắng mỉm cười. Điêu sư đệ thấy thế hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng vừa một cái hồi hộp, dâng lên một chút bất an thời gian. Đột nhiên cái kia bao trùm bao vây ở kim long ấn phía ngoài đại huyết thủ dĩ nhiên dường như tuyết. Thủy dung hóa giống như vậy. Nhanh chóng hòa tan ra, tí tách, tí tách, tí tách, huyết như mưa rơi, rơi trên mặt đất, trên đất lập tức mạo tức khói đen, tỏa ra khó nghe chán ghét mùi, mặt đất cũng lập tức bị ăn mòn được loang loang lổ lổ. Huyết vân hòa tan, không ngừng trở thành nhạt mỏng, liền có từng đạo kim quang từ bên trong chiếu bắn ra. Vô cùng chói mắt, xuyên thấu qua đạm bạc huyết vân có thể nhìn thấy. Kim long ấn trên một cái màu vàng cự long quay quanh. To lớn miệng đang dương, giống như cá voi hút nước. Đột nhiên hút một cái. Cái kia đại huyết thủ bên trong ác quỷ liền phân thành từng sợi khói xanh tiến vào nó. Miệng, ngươi, ngươi, pháp bảo của ngươi dĩ nhiên sẽ nuốt chửng ác quỷ. Điều sư đệ thấy thế hoàn toàn biến sắc. Hắn pháp bảo này tên là vạn quỷ huyết phiên. Hắn lấy huyết phiên đến điều động vạn ngàn ác quỷ. Lại do vạn ngàn ác quỷ đến tụ lại điều khiển huyết sát. Thay đổi thất thường, ác độc cực kỳ, nói thật lên đúng là cùng kim long ấn có như vậy điểm hiệu quả hay như nhau. Kim long ấn lần thứ nhất cùng vạn quỷ huyết thủ va chạm thời gian. Cát Đông Húc cũng đã nhận ra, chỉ là khi đó hắn chí ở giết họ cổ đệ tử nhưng không kịp phá pháp bảo của hắn. Vì lẽ đó chỉ là cho thấy kim long ấn cương mãnh một mặt, nhưng không có triển lộ ra nó mặt khác một tầng sát chiêu. Điều sư đệ không biết hắn kim long ấn bên trong cất giấu một đầu kim long hồn. So với cái khác huyết phiên bên trong vạn quỷ không biết muốn lợi hại bao nhiêu. Dĩ nhiên lấy vạn quỷ huyết thủ đưa nó gói lại, nhất định chính là dẫn sói vào nhà. Kim long hồn đột nhiên hút một cái thực. Vậy không biết nói bị điêu sư đệ nuôi dưỡng bao nhiêu năm ác quỷ lập tức liền biến thành hồn lực nó. Hấp thụ đi, vạn quỷ vừa hóa thành hồn lực bị hút đi. Huyết sát tựa như cùng mất đi khống chế giống như vậy. Tự nhiên cũng là như tuyết hòa tan. Trong nháy mắt, kim long ấn liền từ đại huyết thủ bên trong thoát vây ra. Sau đó phát sinh một đạo tiếng rồng ngâm. Quay về điêu sư đệ tiện lợi đầu đập xuống. Điêu sư đệ thấy mình không có gì bất lợi. Không biết thay hắn đã giết bao nhiêu kẻ địch. Hút ăn bao nhiêu kẻ địch máu tươi. Luyện hóa bao nhiêu quỷ hồn vạn quỷ huyết phiên thả ra huyết thủ dĩ nhiên trong nháy mắt bị kim. Long ấn phá đi. Không khỏi sợ đến hồn đều suýt chút nữa bay lên. Liên tục mấy ngụm máu lần thứ hai phun ra. Liều mạng rung động vạn quỷ huyết phiên, lập tức một con càng to lớn hơn nồng hơn huyết thủ dò ra đến. Nhưng vạn quỷ huyết phiên bên trong vạn quỷ chỉ là đám người ô hợp. Căn bản không có thể cùng kim long hồn so với. Trong nháy mắt cái kia huyết thủ lại bị phá vỡ. Kim Sơn lần thứ hai gào thét ép đi. Thiếu tông chủ cứu ta. Điều sư đệ gặp Kim Sơn gào thét mà đến. Dường như trời long đất lở, da đầu đều từng trận tê dại, nào dám gắng đón đỡ, không thể làm gì khác hơn là thất thanh kêu lên. Lệ Phong nghe được điêu sư đệ tiếng cầu cứu, hơi thay đổi sắc mặt, bất quá đảo mắt liền biến thành vô tình cùng tàn nhẫn. Dĩ nhiên là không quan tâm hắn, chỉ để ý triển khai minh cốt đại huyết trảo, một trảo tiếp một trảo hướng Kim Phi Dương công kích. Lúc này kiếm lớn màu vàng óng ánh sáng đã so với trước kia càng thêm ảm đạm. Kim Phi Dương ngực càng là đã văng lên điểm điểm vết máu. Hiển nhiên liền như thế một chút thời gian, Kim Phi Dương đã bị thương. Bất quá nghe được huyết ma tông đệ tử tiếng cầu cứu, Kim Phi Dương trong mắt lần thứ hai dấy lên nồng nặc dục vọng cầu sinh. Tinh thần đại chấn. Trong cơ thể pháp lực như cuồn cuộn sóng lớn dâng trào hướng về kiếm lớn màu vàng óng. Kiếm lớn màu vàng óng ánh sáng lần thứ hai sáng lên. Điều sư đệ gặp Lệ Phong thờ ơ không động lòng. Triệt để kinh hoàng, đưa tay bên trong huyết phiên cuốn một cái. Xoay người liền muốn trực tiếp chạy trốn. Trốn chỗ nào? Điều sư đệ vừa mới chuyển thân muốn chạy trốn. Cát Đông Húc đã cả người lẫn đao nhanh như chớp giật bay lượn đến đường đi của hắn. Chín lỗ đại hoàn đao giơ lên thật cao, quay về hắn vỗ xuống. Đi chết, điều sư đệ gặp lại là Cát Đông Húc, thực sự là đặc biệt đỏ mắt. Trong tay huyết phiên quay về Cát Đông Húc chính là cuốn một cái. nồng đậm huyết sát lập tức lần thứ hai ngưng tụ ra hai cái đại huyết thủ. Một con hướng chín lỗ đại hoàn đao chộp tới, một con hướng cát đông húc làm đầu chộp tới. Làm đang lúc này, kim long ấn đã gào thét bay đến, sau đó quay về điêu sư đệ đầu rơi xuống. Hai cái đại huyết thủ nhô ra đến một nửa, liền đột nhiên ngừng lại, sau đó hóa thành một đoàn đoàn huyết vân, phút chốc rút về huyết phiên. Điêu sư đệ tay nắm thật chặt huyết phiên, dầm một tiếng xô ngã xuống đất, đỏ tươi máu lẫn vào óc từ trong đầu của hắn chảy ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.